jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 122, trời muốn sập rồi. Thời khắc mấu chốt, Đường Tam cũng không lo được thần thức tiêu hao. Tinh thần chi hải hạch tâm chỗ sâu, đồng dạng là quang mang màu vàng bỗng nhiên thắp sáng. Một cỗ tràn ngập uy nghiêm khí tức trong nháy mắt nổi lên, tọa trấn trung ương. Lúc này, toàn bộ Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong cũng hơi rung động đứng lên. Trên bầu trời truyền đến to lớn lực áp bách làm cho tên hồng các thiếu nữ hoa dung thất sắc. Sư hổ tộc các tộc nhân cũng nhao nhao từ trụ sở chạy ra, ngóng nhìn bầu trời. Hấp thu hoàng kim mộc tinh vách đằng sau khỏe mạnh trưởng thành hoàng kim cổ thụ phảng phất cảm nhận được cái gì giống như. Từng cây nhánh cây đều tại run lẩy bẩy, kinh khủng lực áp bách càng là bị người một loại khó mà hình dung cảm giác sợ hãi. Đây là trời muốn sập sao? Một tên sư hổ tộc nhân nhịn không được nói ra. Nhưng vào lúc này, hoàng kim sơn cốc bên trong, sơn động phương hướng, một cảm giác uy nghiêm bỗng nhiên mà ra. Vô tận uy nghiêm làm cho ở đây sư hổ tộc cùng tên hồng các thiếu nữ cơ hồ đều là không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất. Trong nội tâm tại rung động đồng thời, càng là có loại nhất định phải quỳ bái cảm giác. Nương theo lấy phần này uy nghiêm khí tức xuất hiện, trên bầu trời truyền đến lực áp bách bỗng nhiên tiêu tán. Toàn bộ hoàng kim sơn cốc bên trong, tựa như là đột nhiên nhiều một tầng thần kỳ bình chướng, đem ngoại giới hết thảy hoàn toàn ngăn cách giống như. Trong sơn động, Đường Tam trước người, một vệt kim quang như ẩn như hiện lóe ra, tại hắn trên trán cũng nhiều một cái tam xoa kích quang văn màu vàng như ẩn như hiện. Xông vào đến trong óc hắn đoàn kim quang kia nhận hoàng kim tam xoa kích uy áp ảnh hưởng. Cuối cùng là không có xông phá Đường Tam tinh thần chi hải. Mặc dù hay là tại kịch liệt đánh thẳng vào, nhưng lại một lần bị hoàng kim tam xoa kích áp bách dưới đi. Đường Tam thần thức dẫn động, mượn nhờ hải thần tam xoa kích siêu thần khí khí tức cưỡng ép áp chế, đem kim quang kia một lần nữa ép về hướng mình trong đan điền huyết mạch lạc ấn chỗ. Trong đan điền, nguyên bản tại vị thứ hai lạc ấn lúc này đã vượt qua linh tê thiên nhãn. Liền xem như các hung lưỡng cực lĩnh vực tại kim quang kia bộc phát một cái chớp mắt, cũng theo đó co vào, không còn dám cùng tranh phong. Màu vàng ép về, lạc ấn quang mang trọn vẹn bành trướng gấp đôi, chí ít đều là mặt khác lạc ấn lớn gấp ba nhỏ. Sán lạn kim quang đem toàn bộ trong đan điền chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Liền ngay cả trước đó một mực ở vào yên lặng trạng thái thủy tinh lạc ấn, lúc này đều tản ra hào quang sáng chói. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân mình phảng phất đều đã có loại vỡ vụn giống như cảm giác, nếu như không phải ý chí của hắn đầy đủ kiên định, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Thân thể tựa hồ đang đứng ở một loại sụp đổ cùng tổ hợp không ngừng biến hóa quá trình, cái kia chói mắt chùm sáng màu vàng, ngay tại phi tốc bao phủ thân thể của hắn. Đường Tam lúc này có thể làm, chính là khống chế hoàng kim tam xoa kích uy áp cưỡng ép áp bách lấy cái này chùm sáng màu vàng, không để cho lực lượng của nó đi phá hủy hết thảy chung quanh. Một màn quỷ dị xuất hiện. Thân thể Đường Tam đang đau nhức đồng thời, tựa hồ là thật tại một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Vô luận là xương cốt, kinh mạch, nội tạng, tất cả đều nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Tại tầng này màu vàng tác dụng dưới, ngay tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thân là đã từng một đời thần vương, Đường Tam minh bạch, đây là một loại biến dị, là nhận cái này hoàn toàn mới dung hợp lạc ấn chỗ sinh ra ảnh hưởng biến dị, cường đại biến dị năng lượng, ngay tại kịch liệt ảnh hưởng thân thể của hắn, cải biến thân thể của hắn. Đau nhức kịch liệt dần dần biến thành chua ngứa, toàn thân màu vàng chảy xuôi, thậm chí ngay cả mặt khác lạc ấn đều bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Để Đường Tam cảm giác được mặt khác lạc ấn tựa hồ cũng hơi lớn mạnh một chút. Nguyên bản không có tăng lên tới cửu giai lạc ấn, vậy mà đều đang hướng về cửu giai tiến hóa. Điểm này liền ngay cả linh tê thiên nhãn đều không ngoại lệ. Lúc này nguy cơ dần dần giải trừ, Đường Tam cũng có thời gian đi làm nhiều suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn minh bạch đây là có chuyện gì. Vô luận là hoàng kim mãnh mã huyết mạch hay là bé hê mót cự thú huyết mạch, đều là trên yêu tinh đại lục cường đại nhất cấp một huyết mạch, đều là có được đại yêu hoàng truyền thừa tồn tại. Đứng tại vị diện này đỉnh cao kim tự tháp lực lượng. Như vậy, hắn lợi dụng huyền thiên công, cưỡng ép đem hai cỗ lực lượng như vậy dung hợp lại cùng nhau. Mà lại bọn chúng bản thân lại là hỗ trợ lẫn nhau tình huống dưới. Tại trong quá trình dung hợp liền không ngừng sinh ra lấy lượng biến. Mà khi cả hai ở giữa dung hợp sau lượng biến đạt tới trình độ nhất định, chuẩn xác mà nói là đạt đến vị diện này huyết mạch chi lực có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất lúc, biến dị liền xuất hiện. Đó là một loại tính hủy diệt biến dị, hoặc là nói là nhận lấy toàn bộ vị diện quy tắc hạn chế biến dị. Đụng vào quy tắc, nhất là đụng vào một cái vị diện quy tắc, tất nhiên sẽ nhận phản phệ, cho nên mới có vừa mới phần này bộc phát. Nói cách khác, tại vị diện này, là không cho phép có huyết mạch càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Nếu như nói cấp một huyết mạch có cái hạn mức cao nhất, như vậy, làm đương thời mạnh nhất thủy tinh đại yêu hoàng, huyết mạch chi lực rất có thể chính là chạm đến hoặc là tiếp cận hạn mức cao nhất này. Mà một khi có vượt qua hạn mức cao nhất này huyết mạch biến dị, như vậy, liền sẽ nhận vị diện áp chế mà sinh ra huyết mạch phản vệ. Hoàng kim mãnh mã tăng thêm Behemoth cự thú huyết mạch tổ hợp. Rất hiển nhiên chính là vượt qua phạm vi này. Nói cách khác, dung hợp đằng sau huyết mạch lạc ấn là đạt đến cấp 1 huyết mạch phía trên. Cũng chính là Đường Tam trước đó nghĩ tới âm dương nhị khí dung hợp đằng sau siêu cấp huyết mạch. Vừa rồi tại trong nháy mắt kia bộc phát, chính là vì vậy mà tới. Đây là thuộc về vị diện quy tắc. Tồn tại ở một cái vị diện, liền tất nhiên sẽ nhận quy tắc hạn chế. Trừ phi là đến đại yêu hoàng cấp bậc kia, có lẽ có thể trình độ nhất định đối kháng quy tắc. Tựa như thiên hồ đại yêu hoàng một mực tại lặng lẽ dẫn dắt đến toàn bộ vị diện khí vận là yêu tinh đại lục sử dụng. Chính là trình độ nhất định lợi dụng cùng lẩn tránh quy tắc. Mà Đường Tam không có thực lực cường đại như vậy, nhưng là, thân là thần vương nội tình, hắn nhưng lại có thuộc về thần vương biện pháp. Hoàng kim tam xoa kích làm siêu thần khí, là vượt qua vị diện này cấp độ năng lượng tồn tại. Cho nên, cho dù là vị diện phản phệ, tại đối mặt hoàng kim tam xoa kích khí tức lúc cũng vô pháp đem nó xông phá. Nương tựa theo một đời thần vương cường đại uy hiếp, Đường Tam ngạnh sinh sinh chế trụ huyết mạch bạo động phản phệ. Không hề nghi ngờ, kết quả của làm như vậy sẽ để cho hắn càng thêm bị vị diện chỗ bài xích. Tương lai tại đột phá thần cấp thời điểm sẽ càng thêm khó khăn, gặp phải lôi kiếp sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng ở lúc này hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là trước giải quyết trước mắt nan để lại nói. Hiện tại nhận lấy hoàng kim tam xoa kích lực lượng áp chế ảnh hưởng, Đường Tam cuối cùng là để lạc ấn này dung hợp tiếp cận hoàn thành. Mà loại này đột phá cực hạn huyết mạch chi lực, cũng ngay tại đưa nó chân chính biến dị uy năng bày ra, để thân thể Đường Tam tiến hành gây dựng lại. Đúng vậy, chính là gây dựng lại, như bây giờ biến hóa, đã không thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Siêu cấp huyết mạch xuất hiện, tăng thêm Đường Tam tích lũy nội tình, hiện tại mặc dù hắn còn không có đột phá thần cấp, nhưng thân thể lại tại trình độ nhất định đã đạt đến thần cấp tiêu chuẩn. Thần cấp chính là ở trong lôi kiếp gây dựng lại. Đường Tam không có lôi kiếp, nhưng lại nương tựa theo siêu cấp huyết mạch lực lượng đang tiến hành trọng tổ biến hóa. Thân thể cường độ thăng lên đến một tầng khác, cho nên mới sẽ khiến cho hắn tất cả huyết mạch lạc ấn đều tùy theo xuất hiện tiến hóa tình huống. Biến hóa như thế nếu như không phải tự mình nếm thử, chỉ là bằng vào phỏng đoán là tuyệt đối không nghĩ tới. Thật sự là cho mình ra cái nan đề à. Bất quá, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lạc ấn này hình thành đằng sau, tu vi của hắn liền đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước ra một bước cuối cùng đi độ kiếp rồi. Nhưng bây giờ hắn, lại nào dám đi độ kiếp à. Nhưng dạng này mang đến chỗ tốt không thể nghi ngờ là để thực lực của hắn lại có một lần trên phạm vi lớn bay vọt. Hiện tại Đường Tam cho dù là không sử dụng thần thức, nương tựa theo tự thân lực lượng, cũng đủ để đối kháng đại bộ phận thập giai cấp độ thần cấp cường giả. Trọng tổ quá trình dòng dã dùng thất thiên thời gian. Khi tất cả màu ám kim dần dần rút đi thời điểm, Đường Tam trong đan điền, to lớn màu vàng lạc ấn ngạo nghễ tỏa chấn chủ vị. Quang mang uy hiếp toàn bộ đan điền. Để mặt khác huyết mạch lạc ấn phảng phất đều là nó vệ tinh giống như. Cho dù là linh tê thiên nhãn cũng không ngoại lệ. Đường Tam chính mình cũng có thể cảm nhận được lúc này khí huyết ba động là mạnh mẽ như vậy. Cái kia nồng đậm khí huyết chỉ là hơi vận chuyển liền phảng phất có thể làm cho không khí chung quanh đều bốc cháy lên giống như. Cường đại trước nay chưa từng có cảm giác chảy xuôi tại thân thể mỗi một hẻo lánh. Chiều cao của hắn cũng đã có gần 2 mét trình độ, trên người cơ bắp không có đặc biệt hở ra, nhưng lại có cực kỳ duyên dáng đường cong. Trong lúc phất tay, đều có lực lượng cường đại phảng phất muốn tùy thời bắn ra giống như. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ từ bản thân từng tại thần giới thời điểm có một vị thần đệ cấp 1 tên là Đại Lực Thần, vị kia có hận trời không đem, hận địa vô hoàn lực lượng kinh khủng. Hắn hiện tại, cũng có chút loại cảm giác này. Da thịt khôi phục nhân loại bình thường dáng vẻ, nhưng chỉ cần hắn khí huyết vận chuyển, trên làn da ngay lập tức sẽ thêm ra một tầng màu ám kim hào quang. Đây là hắn có cái thứ nhất siêu cấp huyết mạch, Đường Tam tại dung hợp trước đó, lúc đầu muốn đem cái này gọi là hoàng kim Behemoth huyết mạch, hoàng kim mãnh mã thêm Behemoth cự thú nha. Bây giờ lại tựa hồ có chút không chuẩn xác. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cuối cùng, liền đem lạc ấn này đặt tên gọi là Kim Mông Biến. Lực lượng thân thể cực hạn, vượt qua cấp 1 huyết mạch siêu cấp huyết mạch, tiến hóa cuối cùng có thể đạt tới trình độ gì? Vậy dĩ nhiên là hẳn là có thể đủ vượt qua vị diện này trước mắt người mạnh nhất trình độ. Vị diện này hoàng giả, căn cứ Đường Tam cảm giác. Vậy liền đã là tiếp cận thần giới thần đế cấp 1 trình độ. Vượt qua hoàng giả, vậy ít nhất cũng là thần đế cấp 1 bên trong đỉnh tiêm. Cường đại tới đâu mà nói, liền muốn hướng thần vương cấp độ đi dựa sát vào. Đường Tam biết, nếu để cho chính mình nhiều sinh ra mấy loại siêu cấp huyết mạch, tương lai khi thực lực của mình khôi phục lại thần vương cấp độ thời điểm, thậm chí có khả năng so đã từng thời điểm càng thêm cường đại. Gia Lý Thành, trở về đã có nửa tháng. Mỹ công tử tuyệt đại đa số thời điểm đều là đóng cửa không ra. Mà nàng thu được tổ đình tinh anh thi đấu hai lớp quán quân tin tức. Tại khổng tước đại yêu vương tận lực giải bên dưới đã truyền khắp toàn thành. Trong lúc nhất thời,